Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 1406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1406. Lục Lãnh Phong bóp trán. Rốt cuộc người phụ nữ ngốc nghếch vẫn không thể tin tưởng anh hoàn toàn. Trong một căn phòng khác, Từ Mã Ngọc Như đang định thông báo lại công văn cho Hy Nguyệt. Công văn cưới vợ lẽ của Hy Nguyệt tạm thời bị thay đổi. 4 năm trước, cô ta làm sao có tư cách đảm quản lý việc này. Hơn nữa, chị cả rất muốn để Hy Mộng Lan vào cửa. Làm sao có thể đồng ý sửa đổi công văn được chứ? Cô ta sao lại bắt nạt cô gái nhỏ kia như vậy chứ? Như vậy thật không tốt. Lục Vinh Hàn cười một tiếng khịt. Não Lục Minh Huy bị uống nước rồi, nên mới dính dáng đến loại phụ nữ này. Hy Nguyệt đã làm rất đúng. Loại phụ nữ này nên dạy cho cô ta một bài học, để cô ta biết rõ vị trí của mình. Khóe miệng Tư Mã Ngọc Như run lên. Em chỉ muốn nói là lần này cô ta dám tùy tiện xáo trộn công văn. Lần sau có phải là dám thay đổi nội quy gia tộc luôn không? Lục Vinh Hàn nhàn nhạt liếc cô ta một cái. Cô ấy chỉ sửa đổi một ít thôi. Với tư cách là chủ mẫu, cô ấy có quyền này. Đừng suy nghĩ nhiều. Cô ta cong môi. Em chỉ cảm thấy Hy Nguyệt còn quá trẻ, còn quá bốc đồng, để cô ta một mình quản lý có hơi không thích hợp. Tốt hơn hết là giống như lúc trước, nên có một người giúp cô ta quản lý, để cô ta không làm rối tung lên. Một sự trầm lắng khó tả lóe lên trong mắt Lục Vinh Hàn. Để cho Hạo Phong quản lý cùng cô ấy, cô bằng lòng sao? Khối cơ trên mặt Tư Mã Ngọc Như co giật, có hơi luống cuống. Cô ta hoàn toàn không phải là có ý này. Cô ta đang nói về chính mình. Cô ta muốn giành lại quyền quản lý. Trước kia bà cụ Lục để cô ta quản lý cùng Hy Nguyệt. Căn bản những việc lớn nhỏ đều do cô ta quyết định quy mô sự tình. Hy Nguyệt chỉ là để trang trí mà thôi. Năng lực quản lý của em không lẽ không bằng Hạo Phong sao? Hay là trong lòng anh, cô ta là vợ chính, còn em chỉ là vợ lẽ, nên em phải thấp hơn cô ta một bậc. Trong lòng tôi, cô cũng giống như cô ấy. Nhưng vì sinh ra ở nhà họ Lục, nên dù sao tôi cũng vẫn phải tuân thủ nội quy gia tộc. Giọng điệu của Lục Vinh Hàn bình thản như gió. Như thể ông ấy đang nói ra một sự thật nào đó. Không có bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng trong thâm tâm của Tư Mã Ngọc Như, cô ta cảm thấy ông ấy đang nói cô ta không bằng Hạo Phong. Anh đã nói, em mới là vợ chính thức của anh. Hạo Phong chỉ là vật trang trí mà thôi. Chẳng lẽ câu này không được tính sao? Lục Vinh Hàn cau mày. Đã nhiều năm như vậy, cô ấy cũng không thèm để ý tới nữa. Cô vẫn còn quan tâm chuyện này làm gì? Tư Mã Ngọc Như khịt mũi. Cô ta không quan tâm. Toàn bộ nhà họ Lục là của cô ta. Đương nhiên cô ta không quan tâm. Nếu con trai em kế thừa sản nghiệp gia tộc, còn em được quyền quản lý, thì em cũng sẽ không quan tâm. Một tia tức giận xẹt qua trong đôi mắt của Lục Vinh Hàn. Vậy cô muốn cái gì? Tư Mã Ngọc Như hít một hơi thật sâu và lấy hết can đảm nói. Để cho vợ chính và vợ lẽ cùng quản lý như vậy mới công bằng. Vợ chính, vợ lẽ, Lục Vinh Hàn chế nhạo, ánh mắt khó tin nhìn cô ta. Chấm, thì ra cô vẫn luôn phân biệt rõ ràng như vậy. Cách chương.